Em có tin vào định mệnh, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe BMW chạy dọc theo đường quốc lộ, hôm nay khí trời đặc biệt trong lành và mát mẻ. Lạc Ân ngồi trong xe ló đầu ra ngoài hưởng thụ gió mát. Cô cứ nghĩ buổi trưa hôm nay sẽ nắng gắt nhưng không ngờ lại dễ chịu như vậy ha. Thật mát, Ngô Thiên Kỳ nhếch miệng cười, đưa tay ấn nút môi xe tự động hạ xuống, để lộ cả vùng trời cho Lạc Ân. Cô nghiêng đầu nhìn anh, Ngô Thiên Kỳ vẫn giữ trạng thái im lặng, ánh mắt thâm trầm nhìn phía trước, tay nhịp nhẹ trên vô lăng, tay còn lại cầm lấy kính mát đeo lên mặt che khuất đôi mắt màu đen, chỉ còn chiếc mũi cao, khóe môi mỏng khẽ cong. Anh mặc bộ com lê màu đen, cà vạt chỉnh tề, mái tóc màu đen nhánh phiêu giật trong gió, nhìn anh thật chói lọi bức người. Lạc Ân quay ngước mặt lên cao, sao cô lại có bạn trai phong độ đến thế? Trong lòng cô thầm lẩm bẩm, hai mắt nhắm lại tận hưởng khí trời. Thật tuyệt, Ngô Thiên Kỳ len lén nhìn cô, Lạc Ân vẫn mặc áo len mỏng, váy ngắn, vì cổ áo khá rộng nên để lộ xương quai xinh đẹp, từ tầm mắt của anh có thể phát hiện vết màu dâu đỏ bên vai phải, khóe môi dương lên tạo thành đường cong. Nai dai, anh nói gì? Nghe thấy tiếng lẩm bẩm, Lạc Ân nhíu mày hỏi. Anh điềm nhiên trả lời. Hôm nay quả là một ngày đẹp nhưng cảnh sắc bên cạnh càng đẹp hơn. Hừ, anh càng nói Lạc Ân càng không hiểu, anh hướng mắt về phía trước không trả lời. Cô cũng không hỏi thêm, hướng mắt ra ngoài. Chợt nhớ đến một chuyện. À, hôm nay là ngày đầu em làm bác sĩ chính thức nhưng... Lạc Ân quay sang trách anh. Cũng tại anh, bây giờ phải làm sao đây? Em nghĩ bạn trai mình không thể lo nổi việc còn con đó. Vậy là anh đã nói với bệnh viện. Phải, trong lúc cô đang say ngủ, Ngô Thiên Kỳ đã thông báo với viện trưởng, hôm nay Lạc Ân giúp anh giải quyết một số việc nên buổi trưa mới đi làm. Việc đó không quá khó khăn, hơn nữa lời anh nói viện trưởng đới một mực tin tưởng. Lạc Ân thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nhìn anh, cảm ơn anh, chạy một lúc lâu, cuối cùng cũng sắp đến bệnh viện, dừng xe gần con hẻm gần đó, Lạc Ân bước xuống. Vì lúc nãy cô đã nhất quyết không muốn cùng anh vào bệnh viện, cứ tưởng anh sẽ phản đối nhưng không ngờ anh lập tức đồng ý, việc này khiến Lạc Ân cảm thấy nguy hiểm, tính cách của anh không phải là kẻ dễ dãi như vậy. Người ta thường nói tĩnh lặng là sự khởi đầu của giông tố. Dù đã chính thức trở thành bác sĩ, nhưng hầu hết tất cả thực tập sinh đều phải theo sự giám sát của giáo sư trước đó. Những thực tập sinh năm tư bắt đầu được chuyển đến học viện MT để thực tập cũng như Lạc Ân khoảng từ 2 đến 3 học sinh đi theo học hỏi giáo sư. Vào thời gian này, họ không được phép chạm vào bệnh nhân, chỉ đứng kế bên nghe và học hỏi từ giáo sư. Chỉ khi lên năm thứ 6, thực tập sinh mới có quyền xem xét và chăm sóc bệnh nhân. Lạc Ân, Ngô Thiên Kỳ cùng hai thực tập sinh đi dọc hành lang đến phòng bệnh nhân. History Talking, giọng nói trầm ổn vang lên. History Talking, ghi chép lịch sử y tế của bệnh nhân. Ngô Thiên Kỳ đi trước, Lạc Ân bên cạnh nhanh chóng nói. Bệnh nhân là học sinh lớp 12 tên Danh Nguyễn, theo như thống kê DSM. Được chẩn đoán bị trầm cảm và có xu hướng chống đối xã hội. Người nhà suy đoán có lẽ là do áp lực của kỳ thi đại học sắp tới. Rối loạn nhân cách chống đối xã hội là một loại bệnh tâm thần mãn tính, trong đó một người có cách suy nghĩ, cảm nhận tình huống và liên quan đến những người khác là bất thường. Và phá hoại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Manual of Mental Disorder, DSM, thống kê này được công bố bởi Hiệp hội Tâm thần Mỹ và được sử dụng bởi các nhà cung cấp sức khỏe tâm thần để chẩn đoán các điều kiện tinh thần. Ngô Thiên Kỳ, thuốc thế nào? 50mg citalopram, 1500mg lithium. Được chia ra 3 lần và 30mg olanzapine. Citalopram, Celexa, thuốc chống trầm cảm. Lithium, Lithabit, thuốc ổn định tâm trạng. Olanzapine, Zyprexa, thuốc chống lo ẩn thần. Ngô Thiên Kỳ nghe xong chỉ gật nhẹ đầu không nói thêm, đi đến phòng 253. Cánh cửa màu xanh kéo sang một bên, Danh Nguyễn đang nằm im trên giường, mắt hướng lên trần, khuôn mặt không chút biểu tình, vì sợ cậu bé sẽ làm loạn giống như mấy lần trước nên hai tay hai chân đều trói chặt. Ngô Thiên Kỳ nhíu mày, hất mặt ra lệnh cho y tá. Cởi trói, sao ạ? Nhưng, y tá ngạc nhiên với câu nói của anh, Ngô Thiên Kỳ cầm bảng theo dõi lên, từ tốn cất tiếng. Tôi không thích lặp lại. Không sao, giáo sư Ngô sẽ tự sắp xếp. Lạc Ân vội lên tiếng. Anh không cần kiêu ngạo như vậy, chỉ cần nói lý do là được, sao lại dùng cái giọng điệu đáng ghét kia. Y tá cuối cùng cũng cởi trói, Danh Nguyễn vẫn giữ nguyên trạng thái ban đầu. Ngô Thiên Kỳ kéo ghế ngồi xuống, hai chân bắt chéo, dáng vẻ kiêu ngạo vốn có. Chăm chú quan sát sắc thái của bệnh nhân, một chút sau cất tiếng. Gọi người nhà bệnh nhân đến gặp tôi, cậu bé này, chuyển đến phòng Emerto. Lạc Ân tuy không hiểu anh đang muốn làm gì, nhưng vẫn nghe theo, quay đầu bước đi.

người có thể giúp cậu bé không phải tôi, mà là gia đình. Sau đó quay lưng đi, đồng thời cũng gọi Lạc Ân đi theo. Cô ngớ người an ủi bà Danh vài câu rồi chạy theo. Sao anh làm việc lại không thông báo cho ai biết? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đùng một cái là bỏ đi, khiến đầu óc cô quay mòng mòng. Di chuyển Danh Nguyễn đến phòng Emerto, trạng thái của cậu bé đã ổn định hơn trước, nằm trên giường trắng, từ tĩnh mặc nối với ống dây truyền nước. Lạc Ân đứng bên giường cùng Ngô Thiên Kỳ, chỉ có hai người trong phòng, còn lại thì đều đứng ở ngoài. Căn phòng này được cách âm rất tốt, Ngô Thiên Kỳ hất mặt vào hộp đựng ống tiêm bằng kim loại, cất tiếng. Em làm đi, em, anh gật đầu, Lạc Ân đưa tay mở hộp kim loại ra, lấy bên trong một ống tiêm, điềm tĩnh nói chuyện với cậu bé Danh Nguyễn. Đây là Emerto, nó sẽ giúp em dễ chịu thư giãn đi nhé. Emerto tư vấn, phương thức tiêm Emerto vào tĩnh mạch rồi tiến hành hỏi chuyện trong trạng thái thôi miên. Lạc Ân tiêm từ từ dung dịch vào đầu truyền dây dẫn nước biển, đôi mắt Danh Nguyễn chậm rãi nhắm lại. Cô quay sang nhìn anh, chỉ nhận lại cái gật đầu. Cô bắt đầu hỏi, sao em lại muốn chống đối mọi người? Trong trạng thái hôn mê, nước mắt cậu chợt rơi xuống, nhẹ nhàng trả lời. Em, là con một trong nhà, nên ba mẹ luôn mong em trở thành người tài giỏi nhất. Đến khi em bị rớt hạng, mọi nỗ lực phút chốc tan biến. Ba mẹ, bọn họ cũng vì vậy mà mắng em, cãi nhau, chấp nhận dùng lời lẽ sỉ nhục. Cứ thế trôi qua một năm, trong nhà không bao giờ em yên ổn. Họ nói, em, là đứa vô dụng, nhưng mà tại sao họ không chịu hiểu, em, cũng chỉ là một cậu bé, không phải thần đồng. So sánh với người khác có vui không? Vì vậy, khi mọi tích tụ kiềm chế đến giới hạn, em đã chống đối lại tất cả mọi thứ, đó là cách để trả thù những kẻ đã xem thường em. Lạc Ân đau xót nhìn cậu bé, cũng chỉ vì điều đơn giản là rớt hạng mà khiến một học sinh ôn hòa như vậy trở thành người chống đối xã hội. Cô sâu kín thở dài. Nhưng ngược lại với cô, Ngô Thiên Kỳ một chút đau xót cũng không, vẻ mặt vô cảm đăm chiêu suy nghĩ, sau đó rời khỏi phòng. Vừa đi vừa phân phó, kể lại cho gia đình bệnh nhân tăng liều lượng thuốc. Nếu như không có chuyển biến tốt thì tiếp tục tăng lên, dùng tâm lý trị liệu thường xuyên. Vâng, giờ ăn trưa ở bệnh viện, mọi người vây thành một bàn, Ngô Thiên Kỳ, Lạc Dương, Dương Minh Dung, nhóm người của Lạc Ân còn có đới y, cô ta vui vẻ gắp thức ăn cho Ngô Thiên Kỳ nhưng lần nào anh cũng trả lại. Ở trước mặt mọi người như thế, anh lại bình thản gắp thức ăn cho cô còn dịu dàng nhắc nhở. Ăn nhiều một chút, khiến bọn họ ngạc nhiên. Đang ăn Lạc Ân nhíu này khi thấy Mễ Thái vội vàng cầm túi xách chạy đi, bây giờ còn chưa tới giờ tan ca, anh ta lại tự tiện bỏ về. Nhưng khi chạy ngang qua Lạc Ân một đoạn lại quay đầu lại, vẻ mặt kinh hãi vội nép sau bức tường gần đó. Ngô Thiên Kỳ thấy cô không lo ăn cơm liền lên tiếng. Em mặc kệ anh ta. Chấm, hử, Kỳ ca, một tiếng gọi vang lên, mọi người đều quay mặt nhìn. Là một cô bé có mái tóc màu hạt dẻ, dáng người thanh tú đáng yêu đang vui vẻ chạy đến. Là cô gái tên Tang Nhu, Ngô Thiên Kỳ mặt vẫn không thay đổi. Em đến làm gì? Tang Nhu cúi đầu chào mọi người. Em đến tìm Mễ Thái, anh ấy có ở đây không? Từ phía ngồi của Lạc Ân và anh có thể nhìn thấy Mễ Thái đang cầu khẩn xua tay, đây là lần đầu cô thấy bộ dạng của hắn. Thường ngày luôn tỏ ra cao ngạo, bây giờ thì sợ hãi như thế. Cô cũng không phải người xấu nên im lặng, nhưng Ngô Thiên Kỳ ngồi bên cạnh từ tốn hất mặt về phía bức tường đối diện. Anh ta ở bên kia, Tang Nhu lập tức quay mặt lại, nhanh chóng tiến đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh Mễ Thái, tên khốn Ngô Thiên Kỳ cậu được lắm, hắn tức giận giống lên rồi cố gắng thoát khỏi Tang Nhu. Anh ngồi thưởng thức tách cà phê, khóe miệng hài lòng khẽ. Dương, Lạc Ân ngây người nhìn anh, đây là trả thù cá nhân hay có lòng giúp em gái? Lạc Ân đi theo Ngô Thiên Kỳ làm việc, vừa đóng cửa lại cô đã bị anh kéo về phía mình, đặt trên đùi, không để cô lên tiếng, đôi môi mỏng thoáng chốc đã lấn chiếm môi cô. Cuồng nhiệt liếm mút, Lạc Ân ngồi trên đùi anh, cơ hồ không thể bỏ chạy, im lặng để anh chiếm lợi thế. Môi anh mềm mại, ở khoảng cách của hai người, Lạc Ân có thể ngửi thấy mùi hương thanh lạnh trên cơ thể Ngô Thiên Kỳ, bàn tay to lớn siết chặt eo Lạc Ân tựa hồ như muốn ép cô vào người mình. Nụ hôn của anh không còn dè dặt như trước, đối với người lần đầu trải nghiệm như cô không đủ sức để duy trì lâu, nên chỉ ít phút đã thở không ra hơi. Cuối cùng Ngô Thiên Kỳ cũng chịu buông cô ra, Lạc Ân gục đầu bên vai anh thở hổn hển, sắc mặt hồng hào rất xinh đẹp, Ngô Thiên Kỳ thâm trầm quan sát cô. Lạc Ân ngước mắt, hồi phục tinh thần, gằn giọng nói. Này, anh muốn em chết sao? Ngô Thiên Kỳ nhếch miệng khóe mắt hiện rõ ý cười, từ tốn trả lời. Nếu anh muốn em chết, em còn có thể ngồi đây mà trách anh. Lạc Ân liền ngậm miệng, cô thật muốn biết anh là loại người gì? thiên ngôn vạn ngữ trong đầu hay sao mà hễ cô mở miệng anh liền đáp trả. Lạc Ân muốn bước xuống nhưng bàn tay sau lưng vẫn giữ chặt, giọng nói trầm ấm dễ nghe. Nếu còn nhúc nhích anh sẽ đem em ăn sống đấy. Lạc Ân giật mình, hồ nghi nhìn anh, đang dọa cô sao? Nhưng lời của anh dù là đang đùa giỡn cũng phải tin, ai biết được ngoài mặt anh đùa như thế nhưng trong thâm tâm lại là thật. Một tiếng đập vỡ vang lên trong phòng tối, thêm một tiếng hét inh ỏi. Khốn khiếp, cô làm việc kiểu gì vậy hả? Lương Tuyết Nhi giật mình sợ hãi, nép vào sát bức tường lạnh run rẩy đáp. Tôi đã cố gắng hết sức rồi. Tại, cô, cậu ấy, đới y y nắm tóc cô tức càng thêm tức. Cô có hai lựa chọn, một là cháo đổi số thuốc của cô ta chuẩn bị cho bệnh nhân, hai là mọi việc sẽ bại lộ. À cười khanh khách, nếu lỡ như bí mật của cô bị bại lộ chắc chắn sẽ bị rút bằng hành nghề. Mãi mãi cũng không thể trở thành bác sĩ. Hơn nữa còn bị tống vào tù. Còn tôi thì khác, đều đã có người lo liệu. Thế nào, tôi sẽ làm theo cô. Đừng làm vậy, cầu xin cô. Đới y y đẩy Lương Tuyết Nhi cười ha hả, giọng cười ghê rợn vang vọng khắp căn phòng. Lạc Ân đến bệnh viện, đi thẳng đến phòng làm việc, từ đằng xa cô phát hiện một bóng người bước ra từ phòng của mình, nhìn thật kỹ phía sau, rất quen thuộc. Lạc Ân đang ngẩn người suy nghĩ thì một bàn tay khạm vào vai cô. Bác sĩ Lạc, khiến cô giật mình hát kỳ lại, y tá mỉm cười. Làm cô giật mình sao, tôi xin lỗi. Không sao, có việc gì không vậy? Tôi đã để sẵn thuốc ở phòng cầu cô theo đúng như cô yêu cầu. Lạc Ân mỉm cười, cảm ơn, nếu nói về thuốc dạo gần đây cô phải rất cẩn thận, tai nạn lần trước của Tiểu Chu cô đã rút ra một kinh nghiệm. Khoan đã, những tai nạn gần đây của cô đều xuất phát từ các loại thuốc. Vậy người lúc nãy, Lạc Ân chạy vào phòng kiểm tra số thuốc trên bàn, sau đó cầm tờ giấy toa thuốc ra, tất cả các viên thuốc đều bình thường nhưng nếu quan sát kỹ một chút cô một viên nén bị dư ra, Lạc Ân cầm viên thuốc bỏ vào túi ni lông nhỏ, đi ra ngoài. Trước khi đi cũng không quên khóa cửa cẩn thận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cầm lấy toa thuốc đi ra quầy, nói với y tá. Cảm phiền chị lấy giúp tôi đơn thuốc này. Y tá cầm lấy, thắc mắc. Không phải tôi đã đưa cho cô rồi sao? À, túi thuốc đó có vấn đề. Chị đổi giúp tôi nhé. Được rồi, Lạc Ân nhận túi thuốc gật đầu cảm ơn. Cô gọi cho Lạc Dương. Hai người gặp nhau trong phòng làm việc của anh. Anh nhìn xem, viên thuốc này là gì? Lạc Dương cầm lấy, em thấy có gì không ổn sao? Ừm, lúc nãy em thấy có bóng người từ phòng em đi ra. Khi em kiểm tra thì thấy có một viên bị thừa. Dạo gần đây thuốc của em hay bị nhầm lẫn, em lo rằng có người cố ý, anh sẽ nhờ bên dược lý. Em nên cẩn thận hơn. Vâng, Lạc Ân gật đầu, cô vẫn thắc mắc người đó dáng người nhỏ nhắn chắc chắn là phụ nữ. Mải suy nghĩ Lạc Ân khi nhận ra thì đang đứng sau bệnh viện, sao cô lại ở đây? Cô định quay lưng bỏ đi thì nghe thấy tiếng nói chuyện. Chuyện đó sao rồi, tôi, đã làm theo lời cô nói. Nhưng, viên thuốc đó là gì? Giọng nói thứ hai vang lên khiến cô vô cùng kinh ngạc, cô biết người đó, rút hết can đảm, Lạc Ân khẽ liếc nhìn nơi phát ra tiếng nói. Là Lượng Tuyết Nhi và đới y y cô như chết sững, khi nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn họ. Là Flufenazine, chỉ cần một viên thì bệnh nhân ở phòng 205 do Lạc Ân phụ trách sẽ lên cơn động kinh, lúc đó anh ta sẽ vì vậy mà chết. Flufenazine là thuốc chống loạn thần thuộc nhóm phenobarbital, an thần kinh. Chết sao? Lương Tuyết Nhi giật mình, chỉ là lên cơn động kinh thôi mà, sao có thể? Cô lo cái gì? Hừ, tình trạng của anh ta là không dung nạp thuốc, nếu có cô ép uống thì... Ha ha, đới y y cười lớn tiếng, đối đầu với tôi, Lạc Ân cô không đủ sức đâu. Phàm là những ai chống đối tôi đều na 65N lấy kết quả vô cùng thảm thiết. Cô chỉ là ghét Lạc Ân, sao có thể hại người như vậy? Lương Tuyết Nhi phản bác, người phụ này sao có thể đáng sợ như thế? Cô ta khoác trên mình chiếc áo bác sĩ nhưng trong tâm lại không phải con người. Vì lợi ích riêng mà có thể lấy mạng sống của người khác. Chát à, tức giận vươn tay đánh cô, gằn giọng, cô dám lên mặt dạy đời tôi. Đừng quên, chính cô cũng xém hại chết người đó. Đừng ở đây mà dạy đời tôi. Chẳng phải cô là người cho Tiểu Chu uống thuốc, hại Lạc Ân xém chút nữa bị Tô Thiểu Lương cưỡng bức sao? Bây giờ còn giả nhân nghĩa, là do cô ép tôi. Này, chuyện của Tô Thiểu Lương là do cô tự tay sắp đặt đấy nhé. Lương Tuyết Nhi, trước khi nói người khác hãy tự xem xét bản thân đi. Dứt lời ả quay lưng đi, trên môi nở nụ cười khinh miệt. Lạc Ân đừng người bước đi, những gì đã nghe cô ước gì mình chưa từng nghe chưa từng thấy, ánh mắt thất thần nhìn xuống dưới đất vô tình va phải người trước mặt. Ai đó lên tiếng, em làm rơi tiền à, Lạc Ân ngước mặt lên, là Ngô Thiên Kỳ. Cô thở dài gục đầu vào lồng ngực anh, Ngô Thiên Kỳ nhíu mày hỏi,